Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, hy vọng giáng lâm. Nha, Kaneki Ken, để cho ta nhìn xem tinh thần của ngươi đi, là muốn đem hy vọng nhốt tại hộp. Kagun hai ý nghĩa, bên trong đâu, vẫn là cứ như vậy không quan tâm đem hết thảy đều phóng xuất. Fenki nối liền tinh cầu chân lý. Quan sát đến lúc này Kaneki Ken trạng thái. Bây giờ, toàn bộ tinh cầu 6 tỷ nhân loại cùng Gun, liên đới cái kia vô cùng vô tận hoang dại động thực vật. Hoặc gần như tuyệt diệt, hoặc đâu đâu cũng có, thậm chí còn có lấy ngàn tỷ làm đơn vị vi sinh vật. Đều hóa thành một viên tản ra hoa hồng ánh sáng màu trạch hiền giả chi thạch. Không, đó đã không phải là hiền giả chi thạch. Kia là bao hàm tinh cầu hết thảy sinh mệnh thế giới chi noãn. Cái này chứng đã không cách nào dùng thể tích để hình dung. Nó tựa như chất lỏng, lại giống là thể rắn. Có hình tượng, nhưng không có cố định thể tích. Nó ngay tại cái kia bóng chuyền lớn Kakuhu bên trong, nhưng lại giống như chảy xuôi khắp cả long trong cơ thể. Hóa thành long kinh lạc cùng huyết mạch, diệt thế. Fenki chính mình cũng không nghĩ tới thật có thể làm đến bước này. Trên thực tế, hắn ban đầu dự đoán, bất quá là nuốt mất toàn bộ Nhật Bản mà thôi. Dù sao trước lúc này, hắn lớn nhất thủ bút cũng bất quá là đem 8 triệu người hóa thành hiền giả chi thạch mà thôi. Chỉ là bây giờ, mượn dùng tinh cầu cửa cùng vô tận mọc thêm long, hắn thành công luyện thành toàn bộ thế giới. Đây chính là chân lý, lực lượng sao? Ghi lại thế giới này hết thảy chân lý. Cho dù là tại không có thực sự tiếp xúc ta không thành thục điều khiển dưới, cũng có thể đạt tới như thế sự nghiệp to lớn chân lý. Thật muốn đem ngươi kéo đến ngọn nguồn đi lên đâu? Fenki ngẩng đầu, tầm mắt tựa hồ xuyên thấu hơn 1000 thước đại địa, thấy được cái kia phiêu phù ở long chi đỉnh đầu tinh cầu chi môn. Nhưng là hắn vẫn là sợ, ý chí của hắn cũng không tính cao, não dung lượng cũng chỉ so với người bình thường mạnh hơn một chút. Thân thể độ bền bỉ cũng không có đến quái vật tiêu chuẩn. Dùng dạng này thân thể đi dung nạp cái kia khủng bố chi vật. Dù là cuối cùng có thể sống sót, cái kia còn sống đồ vật đến tột cùng là chính mình. Vẫn là tinh cầu bản thân đều là cái vấn đề. Dù sao nhân cách rất lớn một bộ phận nguồn gốc là tới từ ký ức. Nếu như đem tinh cầu 46 ức năm cái kia tinh tế tỉ mỉ đến không có một cái nguyên tử vận động quá trình ký ức nuốt vào, chính mình cái kia chỉ là mấy chục năm ký ức lại coi là cái gì? Bất quá may mắn là lúc này không phải đang có một cái dù cho thật bị tách ra cũng không quan trọng. Hơn nữa ý chí phi thường kiên định tiểu gia hỏa sao? Tiến sĩ Kaneki Ken trạng thái thế nào? Còn tại cùng thiên ma lẫn nhau thôn phệ, chỉ là Kaneki Ken tinh thần tựa hồ đã tiếp cận điểm giới hạn. Không sai biệt lắm muốn hỏng mất. Bất quá tình huống như vậy trước đó đã có 6 lần. Mỗi một lần muốn sụp đổ thời điểm, tinh thần của hắn liền sẽ phát sinh nhất định biến hóa. Sau đó gắng gượng qua đến, cho nên đến cùng đến không tới cực hạn ta cũng không cách nào xác định. Tiến sĩ cái kia mấy viên, thấu kính che chắn phía dưới trong mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Kaneki kêu thật giống như một cái quái vật, mỗi lần sụp đổ về sau, nhưng lại có thể lấy bản thân cải biến phương thức tái sinh. Đây quả thực là quá thần kỳ. A. Dạng này à, vậy liền cho hắn một cái càng cố gắng phân đấu rơi xuống chấp niệm đi. Fenki cười cười, tay phải từ nhỏ đen trong cổ áo rút ra, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ chính mình huyệt thái dương, Kaneki Ken. Kaneki Ken, là ai? Linh hồn không gian bên trong, đã chết lặng Kaneki Ken nghi ngờ ngẩng đầu, trong chớp nhoáng này. Hắn lần nữa bị thiên ma nhận rơi xuống nửa mảnh thân thể. nhưng là hắn không quan tâm. Dạng này khô khan chiến đấu đã kéo dài quá lâu, bây giờ một chút xíu một chút biến hóa đều sẽ để hắn chú ý. Ngươi có thể xưng ta là thần, lại hoặc là gọi ta ác ma, cái gì đều có thể. Nói chung, ngươi hiểu rõ tình huống hiện tại sao? Fenyuki dùng một loại mờ mịt, phảng phất do vô số thanh âm xen lẫn mà thành, cùng loại với Omega ý thức hộ khách, quả nhiên loại kia không tình cảm chút nào thanh tuyến nói ra. Không biết, Kaneki Ken một phát bắt được đâm về phía mình tim trường đao. Tiện tay bẻ gãy cũng xem như vũ khí của mình ngược lại chặt trở về. Bên trong miệng lại phát ra mờ mịt đáp lại. Như thế cùng ngươi nói đi. Ngươi bây giờ ngay tại tiến hành. Là thế giới này sau cùng dãy rùa. Tên là ác quỷ chi chiến chung kết chiến đấu. Ngươi cùng trước mắt ngươi quái vật chiến tranh. Sẽ quyết định toàn bộ địa cầu tương lai. Vị tới. Cái này địa cầu. Còn có tương lai. Kaneki Ken giọng nói mang vẻ một loại chính mình đều không có phát giác trào phúng. Hắn vốn cho là mình đã chết lặng, thế nhưng là đang nghe câu nói này thời điểm, không thể ức chế trào phúng như cũ dâng lên, nhân loại biến mất. Động vật biến mất, thực vật biến mất, toàn bộ thế giới chỉ còn lại ta cùng cái quái vật này. Ngươi cầm dạng này đã triệt để chết đi thế giới nói với ta tương lai. Đúng vậy a, thật giống như thần thoại Hy Lạp như thế. Trong mắt ngươi, ta cùng quái vật này chỉ là giác đấu trường bên trong quân cờ đúng không? Làm sao, ngươi tải trên người của ta áp chú, cảm thấy ta sẽ thua. Cho nên giống như Troy trong chiến tranh Apollo như thế, định cho ta thần ân. Nha, ngươi nói như vậy cũng không phải không thể. Fenyuki thanh âm như cũ mờ mịt. Nhưng là tại Kaneki trong tai, lại phảng phất mang tới một tia cảm giác cổ quái, như vậy. Ta liền đến nói cho ngươi, cái gọi là thần ân đi. Bây giờ tại đỉnh đầu của ngươi, có thế giới này hết thảy qua lại chỗ ngưng tụ mà thành tri thức. Mà ngươi bây giờ có thân thể, thì ngưng tụ toàn thế giới sinh mệnh lực. Toàn bộ thế giới nhân loại linh hồn ngay tại ngươi Kagon bên trong chảy xuôi. Tất cả sinh vật thừa số đều ghi lại ở ngươi Kagon bên trong. Tiếp xuống, ngươi cùng cái quái vật này chiến đấu. Đem quyết định có thể trưởng khống cỗ này mạnh nhất thân thể linh hồn. Đến lúc đó, mạnh nhất linh hồn chi phối mạnh nhất nhục thể. Đạt được trên bầu trời cái kia cao nhất trí tuệ. Liền có thể làm được hết thảy, có thể làm được sự tình. Hết thảy, Kaneki Ken lẩm bẩm nói. Đúng vậy, hết thảy, tỉ như hóa thân diệt thế ma long, cưỡi tên là địa cầu phi thuyền, hướng phía sâu trong tinh không xuất phát, thôn phệ cái này đến cái khác sinh mệnh tinh thể, trở thành trong vũ trụ kinh khủng nhất thiên tai, lại hoặc là trở thành sáng thế thần, lấy địa cầu vì thần quốc, lấy sở thích của mình sáng tạo ra thế giới mới, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Như vậy để hết thảy trở về nguyên trạng cũng có thể sao? Kaneki giật xuống thiên ma cánh tay nhét vào bên trong miệng. Trong ánh mắt hơi lộ ra một chút linh động. Đương nhiên, bất quá, đây quả thật là ngươi muốn sao? Ngươi có ý tứ gì? Kaneki cái anh nhất thời thất thần. Lần nữa tổn thất một bộ phận linh hồn. Nhưng là so với cái này, hắn càng để ý cái này bỗng nhiên xuất hiện, thần. Đến tột cùng muốn nói điều gì? Ngươi thật cần để cho hết thảy trở về nguyên điểm sao? Gun ăn người, nhân loại giết chết Gun. Thế giới như vậy, ngươi muốn trở về sao? Cái kia lại như thế nào? Chỉ ít sau cái này chỉ còn lại ta một người. Vậy ngươi vì cái gì không muốn một cái càng hoàn mỹ hơn thế giới đâu? Không có chiến tranh, không có giết chóc, khả năng làm không được. Nhưng là để hết thảy vốn là Gun người chuyển sinh làm người bình thường. Đem CCG cùng Gun lịch sử từ trên thế giới xóa đi. Làm cho tất cả mọi người đều có thể ăn thức ăn thông thường. Nguyên bản Gun mỗi một cái đều có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Thế giới như vậy, muốn không? Fenuki thanh âm phảng phất ác ma thì thầm, nhưng nó lại vì cái này trong ngượng ngùng linh hồn rót vào một tia hy vọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.